trực tiếp một thương đâm tới, xuyên qua đầu lâu, thần cấp tuần lộc chết. Ngay sau đó phương xa một nhóm đại đình nhân viên thần chức đuổi đi theo. Người cầm đầu chính là tân nhiệm nữ giáo hoàng Yuin. Yuin một đôi mắt ôn hòa bên trong mang theo uy nghiêm. Nhìn thấy Giang Ly sau lưng Leona về sau, ánh mắt chỗ sâu hiện lên một vệt vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên nàng cũng không nghĩ tới, Leona đóa này cao ngạo tường vi vậy mà lại để một tên nam tử ngồi tại trên lưng ngựa của mình. Bất quá Yuin cuối cùng nhìn về phía Giang Ly, nói, ta bên này giải quyết, không cần chư vị quan tâm, cho tới những địa phương khác, theo ta được biết, cũng kém không nhiều. Giang Ly nhếch nhếch miệng nói, khá lắm, sớm biết như thế ta sẽ không tới. Thật ra đi một chuyến, liền miệng thịt đều không có cọ bên trên. Yuin nghe được cái này lời nói, khóe miệng có chút hất lên. Sau đó nhìn liếc mắt Giang Ly nói, ngươi nếu là muốn ăn thịt, có thể cho ngươi cắt hơn mấy cân tuần lộc thịt. Giang Ly nghe xong, ánh mắt sáng lên nói, vậy thì cảm ơn a. Đúng rồi, cái kia thịt sói. Yuin nghe vậy, trợn nhìn Giang Ly một cái nói, đừng được một tấc lại muốn tiến một thước, ngân lang ta còn hữu dụng. Nói xong, Yuin quay người rời đi. Giang Ly thấy thế, nhìn về phía trên đất nhân viên thần chức nói, ai, các ngươi giáo hoàng nói, cho ta cắt 9 cân 9 lượng tốt thịt a. Đám người nghe vậy, lập tức một mặt mộng bức chi sắc. Sau đó từng cái dùng ghét bỏ ánh mắt nhìn xem Giang Ly. Giáo hoàng chỉ nói là cho Giang Ly mấy cân thịt, thế nhưng là đến gia hỏa này miệng bên trong, trực tiếp muốn 9 cân 9 lượng. Đây cũng quá có thể chiếm món lời nhỏ. Rời đi, Yuin bả vai khẽ run lên, ngọc thủ nắm chặt, đoán chừng nếu không phải bận tâm Giang Ly thực lực, cùng lẫn nhau thân phận, về sớm đầu cho nha một bàn tay. Bất quá cuối cùng vẫn phiêu nhiên mà đi. Chờ Yuin triệt để biến mất trong tầm mắt về sau, Giang Ly y nguyên nhìn chằm chằm cái hướng kia không có thu hồi ánh mắt. Thật lâu, đinh, oán khí cộng một. Giang Ly nhìn thấy Yuin rời đi phương hướng dâng lên tổ này số lượng về sau, lúc này mới nhếch miệng nở nụ cười. Thầm nghĩ, ta còn cho rằng nữ nhân này thật thành thánh làm tổ sẽ không tức giận đâu. Đinh, oán khí cộng một. Giang Ly thầm nghĩ, ha ha, đây không phải không tức giận, đây là không phóng khoáng, mang thù a. Thấy Giang Ly đem giáo hoàng khí đi, Leona cười nói, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người dám như thế trêu tức nàng. Giang Ly nói, kia là ngươi không có sớm nhận biết ta. Sớm nhận biết ta, sớm trêu tức nàng, sự tình đều giải quyết. Muốn hay không đi ta cái kia ngồi một chút? Ta cái kia không nói những cái khác, tốt ăn còn là không ít, thần cấp huyết nhục đối với ngươi hẳn là cũng có chút tác dụng a. Leona nghĩ nghĩ về sau, lắc đầu nói, ta còn có những chuyện khác phải làm, mà lại ta cũng không thích tham gia náo nhiệt. Nói xong, Leona đem Giang Ly đuổi xuống ngựa lưng, sau đó giật dây cương một cái, thiên mã hí hí hi hi, hi, kêu một tiếng về sau, cho Giang Ly một cái liếc mắt, lắc lắc đuôi ngựa, dương dương đắc ý chạy. Giang Ly khó chịu mà nói, ha ha, ngươi cái tiểu mã con non cũng như thế mang thù, ngươi nha, giáo hoàng trở nên đi. Đinh đinh đinh, oán khí cộng 5000, oán khí cộng 5000, oán khí cộng 5000. Giang Ly quay đầu nhìn lại, chỉ thấy những đại đình kia các giáo đồ chính trợn mắt nhìn đâu. Hiển nhiên đối với Giang Ly vũ nhục đại đình giáo hoàng mà bất mãn. Giang Ly vội ho một tiếng, tranh thủ thời gian chạy tới đem khối kia thuộc về mình thần cấp huyết nhục cầm. Sau đó vắt chân lên cổ mà chạy. Chờ Giang Ly chạy xa, cái kia bị cầm huyết nhục ra hỏa mới hồi phục tinh thần lại. Thầm nói, chửi chúng ta giáo hoàng, còn không biết xấu hổ cầm thịt. Gia hỏa này cũng quá không biết xấu hổ a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp,